sau khi Nam Phụ phá sản. Chương 51, Dreamer sau càng to hơn Dreamer trước. Góc truyện audio.com. Cài, lực tay thái rau của Khương Dĩnh hơi nặng. Rau cần đứt đoạn theo tiếng vang. Một vài giọt nước bắn rơi trên thớt. Ví dụ rất sinh động. Khương Dĩnh mỉm cười, nói tiếp đi, Trần Tràn có chừng có mực. Dì thích anh như vậy. Khương Dĩnh nhíu nhíu đôi mày thanh thoát. Không bằng giúp tôi nói ngọt cho dì trao lại vòng tay gia truyền của con dâu. Cô là chế nhạo, nhưng Trần Tràn lại nghiêm túc hỏi. Có phải chiếc vòng vàng có khắc chim phượng? Âm thanh thái rau lập tức lớn hơn. Dì ấy có lấy ra một lần. Trần Tràn nhàn nhạt nói. Nghe nói truyền thống của nhà họ Lâm là đến lễ cưới chính thức mới trao lại. Im lặng một hồi, Khương Dĩnh bỗng nhiên nói. Nếu đang ở thời cổ đại, tôi nhất định sẽ cho chồng mình nạp thêm anh. Không ngờ đột nhiên buông lời chế nhạo. Trần Tràn lỡ tay cho hơi nhiều giấm vào rau trộn. Không để mất cảnh này. Khương Dĩnh lẩm bẩm nói. Không có con cái cạnh tranh. Chồng lại không thích, con có thể giúp hiếu kính cha mẹ chồng. Có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo. Tay nghề nấu nướng của Khương Dĩnh rất tốt. Hai người dần dần dừng phí lời. Ăn ý phối hợp, nhanh chóng cho ra lò một bàn cơm trưa phong phú. Trong phòng khách, Lâm Chí Ngang nhìn hai người họ một trước một sau đi ra. Một người còn đeo tạp dề, một người thì bưng thức ăn. Khung cảnh vừa hài hòa vừa ấm áp. Trong lúc nhất thời, bị tức đến phát cười tại chỗ, Trần Tràn còn chưa đến mức được voi đòi tiên, tỏ ý buổi chiều có hẹn, không ở lại cùng dùng bữa. Ba Lâm mẹ Lâm đi tới huyền quan, Lâm Chí Ngang bất đắc dĩ cắm tay trong túi đứng một bên. Ba Lâm liếc mắt nhìn anh, Lâm Chí Ngang hơi chỉnh lại thái độ, đứng thẳng người ngay ngắn, người ta sắp đi rồi, ít nhất chào một tiếng, mẹ Lâm buồn cười nói. Sao mà cứ cáu kỉnh như con nít? Lâm Chí Ngang vung tay có lệ, mặt không chút biểu cảm nói. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Vừa dứt lời, sau gáy lập tức bị vỗ một cái. Trần Tràn cũng không nói dối. Khoảng mấy ngày trước cậu đã hẹn cùng ăn tối với Ân Vinh Lan. Chiêu giảm nửa giá món thứ hai rất độc đáo. Cô ăn thêm một phần thì lãng phí. Không ăn lại thấy có lỗi với bản thân. Tầm quan trọng của bạn bè nhờ thế hiện rõ, so với lần Ân Vinh Lan bao hết khách sạn Đức Mã để xin lỗi. Lần này xem như khá khiêm tốn, trong các món Tây Trần Tràn tương đối trộm mỹ ý, ăn được lừng bụng. Phận miệng tán gẫu thu hoạch gần đây, nghe tới việc cậu đang tu luyện nấu nướng ở nhà họ Lâm. Ân Vinh Lan lộ ra nụ cười hơi bất đắc dĩ, ý hay, thời điểm tính tiền Trần Tràn không chỉ chủ động trả. Mà còn tặng một chiếc móc khóa, cười híp mắt hỏi, cảm động không? Ân Vinh Lan thành thật nói, nghĩ đến tranh thêu trên cửa nhà cụ ông năm ngoái. Nụ cười Trần Tràn cứng lại, nhưng cũng nhanh chóng dùng ngữ điệu tương đối tự nhiên nói. Gần đây kinh tế thị trường trì trệ, tôi chuẩn bị viết chuyện song song. Kênh sách nói vì sám hối lục kết thúc mà không còn tấp nập như trước. Tài nấu nướng cũng không thể một sớm một chiều tốt lên ngay. Ân Vinh Lan mơ hồ có thể đoán được dâu ria, viết thêm một chuyện, anh bạn nam thần của tôi, Trần Tràn giới thiệu, trong chuyện sẽ không xuất hiện tên thật, nhưng chứa đựng cảm xúc chân thành. Bốn mắt nhìn nhau, Ân Vinh Lan không khỏi cười nói, hot shot có thể bỏ qua tôi sao? Trần Tràn gật đầu, chúng ta không có tiếp xúc trên phương diện làm ăn, thân phận của anh sẽ không dễ bị đào ra. Ân Vinh Lan gật đầu. Được, đáp ứng quá trôi chảy dứt khoát, làm Trần Tràn có chút không tự nhiên, nguyên nhân thúc đẩy Ân Vinh Lan đáp ứng chỉ có một. Y luôn cảm thấy có chút chướng mắt khi nhìn Lâm Chí Ngang và Trần Tràn cùng lên hot search. Muốn thế thân đạp người nào đó xuống, chuyện mới đưa lên âm thầm lặng lẽ. Trần Tràn đính một ghi chú dưới phần giới thiệu chuyện, dựa trên câu chuyện có thật, nếu có sự việc hoặc cá nhân tương tự. Chắc chắn không có tương tự, bởi vì viết song song, lo rằng văn phong quá giống nhau sẽ gây lẫn lộn hai bên. Chuyện mới không theo lối kể hoang đường như trước, mở đầu bằng phương thức bình dị, tôi tên Trần Tràn, đã từng yêu mà không thành một nữ thần, từng là kẻ địch của một tên công tử giàu có, nhưng rất ít người biết tôi còn có một người bạn thân. Chuyện tôi sắp kể chính là chuyện về tôi và anh bạn nam thần này. Vì có liên quan đến sự riêng tư của người trong cuộc. Chúng ta xin gọi anh ấy là Ân Bá. Ân Bá, tổng giám đốc của một công ty, sở hữu tài sản trăm tỷ, người anh cao hơn 1m8, có một khuôn mặt điển trai, tuổi trẻ đẹp trai còn lắm tiền, nhưng đáng tiếc trong đôi mắt kia lại không chứa đựng tình cảm của nhân loại. Mà tôi thì khác hẳn, từ lần đầu tiên gặp anh ta, tôi không hề bị khí thế mạnh mẽ của anh khuất phục. Nào ai ngờ được, tôi bất khuất lại làm anh hứng thú. Lúc đó anh ấy mặc một chiếc sơ mi rất bình dị. Ánh mắt nhìn tôi vô cùng nghiền ngẫm. Trước đây Trần Trản vẫn luôn tránh việc miêu tả nhân vật. Lần này thì lại cố gắng dùng không ít chi tiết để bồi đáp. Ân Vinh Lan thuộc kiểu người nhìn qua không có tính công kích. Mà lại có thể cười bẫy chết người không chớp mắt. Thế nhưng hình tượng được thể hiện trong truyện càng thiên về hướng giám đốc bá đạo. Nam cực tinh có lượng độc giả chủ yếu là nữ. Trước mắt thị trường của phong cách giám đốc ngớ ngẩn xem như không tệ. Trần Trản một ngày ra liên tục 2 chương mới. Tỉ mỉ giới thiệu bối cảnh ở trại ngựa lúc trước. Miêu tả tư thế hiên ngang oai hùng của đối phương khi gặp phải bọn cướp. Hình tượng ngớ ngẩn và bá đạo sát cánh bên nhau. Vì để cho nhân vật càng khắc sâu vào lòng người. Trần Trản thuê họa sĩ thiết kế một bảng tính cách nhân vật đồ sộ. Độ nổi tiếng của truyện nhất thời tăng vọt, hết thảy chậm rãi đi vào quỹ đạo, biến cố phát sinh ở 1 tuần sau lễ tình nhân, sau khi Sám Hối Lục kết thúc vì còn nằm trên top đầu doanh số tiêu thụ. Mà thứ hạng của truyện đã rơi xuống thứ 4, nhưng chỉ sau một buổi tối, nó đột nhiên nhảy lên đỉnh lần nữa, bất kể lượng khen thưởng hay nạp mua, đều nằm ở vị trí dẫn đầu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra số liệu không bình thường. Biên tập liên lạc với cậu trước tiên, quyển chuyển gợi ý lượng mua không bình thường, số liệu của lượt lưu trữ cũng không bình thường. Trần Trản ngồi trong phòng, nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên nhân, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa hồi lâu, cậu mới lấy lại tinh thần, đứng dậy đi qua, đập vào mắt đầu tiên là bao thức ăn được hơi dương lên. Ân Vinh Lan cười nói, tôi đoán cậu chưa ăn tối. Trần Trản mời y vào cửa. Quay người đến cạnh máy tính than thở. Năm nay số tôi cứ không may. Lúc nghỉ trưa Ân Vinh Lan có nghe thấy mấy nhân viên tán gẫu. Nên dò hỏi cậu gần đây có đắc tội với ai không? Trần Trản lắc đầu. Tiêu Đồng bị công ty đóng băng không gây nổi sóng gió. Trần Như thì mới vừa xuất viện. Dừng lại một chút rồi bổ sung. Huống chi bọn họ bây giờ đều tránh tôi như rắn rết. Ân Vinh Lan chỉ thức ăn trên bàn, biểu thị chắc bụng mới tương đối quan trọng. Trần Trản mất tập trung ăn mấy đũa, có lẽ là chán đường người nào. Năm mới lên hot rất quá nhiều. Đối với người muốn tranh sự nổi tiếng mà nói, sự tồn tại của cậu đúng là rất chướng mắt. Trước mắt Weibo còn chưa quá ảnh hưởng, diễn đàn mới là nơi bùng nổ ngôn luận. Từ lâu đã thấy tên này nổi đến bất thường. Quan điểm cá nhân, Trần Trản đã đi tới ngày hôm nay. Không cần phải tự đổ tiền mua. Mới một buổi sáng mà thông báo khen thưởng cho anh ta đã càn quét mấy chục trang. Website cũng suýt nữa hỏng mất. Có đỡ lời vì cậu. Có ganh tị với cậu. Còn có đủ lời bàn luận âm mưu. Trần Trản phân vân có cần tìm người tạm dìm đề tài trên Weibo xuống một chút hay không? Trang web đã thật sự vì khen thưởng điên cuồng mà đoàn mạch. Chuyện này nhất mắt dùng tốc độ sét đánh làm sôi trào dư luận trên Weibo. Dồn nén không bằng khai thông nhiều lúc không thích hợp áp dụng với cư dân mạng. Không những không khống chế được hướng dư luận, sau này không chừng còn gặp phải sự bùng nổ gấp mấy lần. Trần Trản liếc nhìn Ân Vinh Lan một cái, hơi bất đắc dĩ nói. Xem ra tôi phải ra đồn cảnh sát một chuyến. Ân Vinh Lan gật đầu. Việc này quá trùng hợp. Xử lý không tốt dễ bị người khác chỉ trích cậu tạo scandal để kéo sự chú ý cho chuyện mới. Có thể điều tra ra hay không nói sau. Nhưng trước tiên phải tỏ thái độ. Ít nhất không để người khác cho là mình chột dạ. Trên website của Nam Cực Tinh đã có không ít người báo cáo cậu đẩy số liệu. Vì còn chưa thẩm định. Nhưng Trần Trản có thể khẳng định cuối cùng sẽ tra ra vấn đề. cơm nước xong sắc trời đã tối. Trần Trản đăng lên một dòng tin, sáng mai sẽ đi bảo án, công lý ở tại lòng người, người đến hóng chuyện vô số. Bình luận tăng vọt, nghĩ cũng biết có nghi ngờ có ủng hộ, nên cậu cũng không nhìn kỹ. Hôm sau không ngoài dự đoán còn treo tên trên bảng vàng. Rạng sáng có một trận tuyết lớn, Ân Vinh Lan đến đón cậu trước, chạm xe buýt nhiều người, tôi lái xe đưa cậu đi. Trần Trản từ bệ cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, tức thời gật gật đầu, mặc dù công nhân vệ sinh đã khổ công dọn tuyết từ sáng sớm. Tình trạng mặt đường vẫn đáng ngại như trước, tốc độ lái xe của Ân Vinh Lan không quá nhanh, liếc nhìn Trần Trản, đột nhiên hỏi, có thể xin đổi danh hiệu khác hay không? Lần đầu đọc truyện y suýt nữa lỡ tay đánh rơi một chai van đỏ. Vốn định gọi là Hiên Viên Ân Bá. Trần Trản nghiêm túc nói, Ân Vinh Lan giật giật mí mắt, thôi đừng đổi vẫn hơn. Thần kỳ chính là, ngoại trừ Tiểu Triệu, không một nhân viên nào trong công ty liên tưởng nhân vật trong chuyện với bản thân y, dù sao tính cách hai người cũng chênh lệch quá lớn. Đi nửa đường gặp phải kẹt xe, điều hòa tỏa ra nhiệt độ ấm áp làm người rã rời. Trần Trản tựa đầu vào bên cửa sổ lướt di động giết thời gian. Dần dần, cậu cau mày lại, khi số liệu phát sinh vấn đề, Ân Vinh Lan cũng không hề thấy biểu cảm này trên khuôn mặt đối phương. Không nhịn được nói, làm sao vậy, Trần Trản khó mà tin nổi, Lâm Chí Ngang vậy mà chịu đứng ra vì tôi. Nét mặt Ân Vinh Lan cũng xuất hiện mấy phần ngạc nhiên. Mắt thấy hàng xe rồng rắn đã sắp lên mây, xe không thể nhúc nhích được, Trần Trản cho y lướt mắt qua màn hình. Lâm Chí Ngang trực tiếp đáp trả dưới một bình luận châm chọc. Sám hối lục hồi xuân trở lại là rất bình thường, mấy người ghen tị cái gì? Bên dưới là một rừng vỗ tay khen hay, bảo nhau rằng đã đến hạn hit Dreamer định kỳ. Năm ngoái vụ ba người hẹn hò bí mật đêm khuya đến nay còn chưa biết chân tướng. Không biết năm nay còn Dreamer chất lượng nào không? Chờ mong, một. Trần Trản nghi hoặc, anh nói xem rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì. Xe phía trước cuối cùng cũng nhích lên, Ân Vinh Lan lại không hề thả lỏng tâm tình chút nào. Nhàn nhạt nói, đang mưu đồ ăn mòn tư tưởng của cậu. Trần Trản cho là trêu nhau thuần túy, con cong cong khóe miệng, đi được thêm hơn 200 mét, đường bị hỏng, bên ngoài không biết ai liên tục bóp còi xả giận, nghe đinh tai nhức óc. Trần Trản thở dài, lơ đãng lật xem điện thoại, phát hiện Weibo bị lag, thử đi thử lại mấy lần, mới miễn cưỡng xem được tin tức, đề tài vừa lên đã được gán chữ khủng là Liễu Rủ Ven Hồ. Vào xem mới biết ra là clone của Lâm Chí Ngang bị đào ra. Thời đại này dùng clone để xả stress là rất bình thường. Trần Trản cảm thấy chuyện này quá mức chuyện bé xé ra to. Có dân mạng liệt kê ra lượng lớn chứng cứ chứng minh là cùng một người. Nào là từ ảnh chụp phong cảnh xác định ra vị trí giống nhau cho đến dùng cùng kiểu móc điện thoại. Phần sau quá phức tạp, 9 tấm ảnh chứng cứ Trần Trản chỉ nhìn tấm đầu tiên. Dâng trào cảm xúc, bấm vào Weibo Liễu Rủ Ven Hồ, khi nhìn thấy nội dung mấy dòng trạng thái trong 3 ngày gần đây. Sắc mặt Trần Trản rốt cuộc cũng có biến hóa. Ngày 18 tháng 2, trên bảng tặng thưởng, anh bạn nam thần của tôi vậy mà xếp trước Sám Hối Lục. Phi lý, ngày 19 tháng 2, hừ, còn có người nói cùng là nhân vật chính như nhau, Ân Bá càng hấp dẫn hơn công tử nhà giàu trong Sám Hối Lục. Ngày 20 tháng 2, mấy đứa fan hâm mộ nói nam thần tốt hơn này, thẩm mỹ có phải có vấn đề rồi không? Chờ đó mà xem, Sám Hối Lục chắc chắn sẽ trỗi dậy lần nữa. Bình luận dưới dòng trạng thái Weibo cuối cùng đã phá vỡ mốc 130.000, hát vì thiên hạ. Dường như phát hiện chuyện vô thường nào đó, FG. Cùng một tác giả, làm nhân vật chính của hai tiểu thuyết khác nhau. Sao mà còn muốn tranh đất diễn, bánh bao thịt trương công? Các chị em, về người đổ tiền đẩy số liệu. Chị đã có ứng cử viên, phương Bắc có giai nhân. Lâm Chí Ngang, anh và anh ta cuối cùng cũng đã trỗi dậy. Chấm, lời tác giả, vài tháng sau, Trần Trản, các độc giả thân mến. Vô cùng xin lỗi, vì hoàn cảnh đời thật, anh bạn nam thần của tôi không thể tiếp tục. Mời mọi người sang hồ mới tháng ngày nam thần cùng tôi chơi trợ cấp ngược. Lời không cánh, thật ra từ trợ cấp ngược là mình dịch hơi thoát. Từ gốc là tiếng lóng chỉ nữ bao dưỡng nam. Hết chương.